Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3570, tàn khốc, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, mặt khác thần Long, ở 7-8 người, hoặc là hơn 10 liên thủ dưới sự vây công, cũng nhao nhao bị đánh tan. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ những người này cũng có một chút cực kỳ lợi hại, thiên kiêu chiến lực so Mãn Ninh mạnh hơn rất nhiều, chỉ sợ có thể vượt cấp chém giết thần quân tứ trọng tồn tại, nhiều người như vậy liên thủ, đánh tan thần Long, không nói chơi. Rất nhanh, vừa rồi ngưng tụ ra thần Long, bị săn giết không còn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bọn họ, hao tổn mấy chục người, không tính quá nhiều. Những người còn lại, chia bất đồng đoàn đội nhỏ, hội tụ vào một chỗ từ từ hướng phía dưới phi hành. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, đúng lúc này, lại là một tiếng long ngâm thanh âm vang vọng thương khung. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng này long ngâm, so mới vừa tiếng long ngâm càng thêm khủng bố, đón lấy, một luồng khí tức đáng sợ tản ra, bao phủ ở mỗi trên người một người, đây là Long Uy, anh nợ em một câu yêu thương. Có người kinh hô, bọn họ sắc mặt khó coi, bởi vì cỗ này Long Uy quá mạnh, như nguyên một đám tinh cầu đặt ở trên người của bọn hắn, thậm chí đặt ở bọn họ trên linh hồn, bọn họ cần vận chuyển hơn phân nửa lực lượng mới có thể chống đối cỗ này Long Uy. Anh nợ em một câu yêu thương, thật là mạnh Long Uy. Lục Minh nhướng mày, ở cỗ này Long Uy áp chế dưới, hắn thần lực vận chuyển cực kỳ tối tăm, so trước đó gian nan gấp bội, hắn tu vi trực tiếp từ thần quân nhất trọng bị áp chế đến thần quân phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hống hống hống, lúc này từng hồi rồng gầm, từng đầu thần long nổi lên, cùng vừa rồi thần long tương tự, nhưng là số lượng lại càng nhiều, đạt đến kinh người mấy trăm đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, lần này, không chỉ có là Lục Minh, những người khác sắc mặt cũng cuồng biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, bọn họ lực lượng bị Long Uy áp chế, lại thoát ra nhiều như vậy con thần long, còn thế nào đánh? Mấy trăm con thần long vừa xuất hiện, liền hướng đám người tấn công mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất nhiều người một cái sơ sẩy, trực tiếp bị thần long xé rách, liền xem như hơn 10 người liên thủ cũng vô dụng, bởi vì bọn hắn bị áp chế quá thảm. Cái này vẫn là bọn họ, nếu như thần quân tứ trọng trở lên, hoặc là thần hoàng tiến đến, sẽ bị trực tiếp đè chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, hai đầu thần long, hướng về Lục Minh bọn họ tấn công mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết thúc, Mãn Ninh đám người, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nguyên thủy thần huyết có thể ngăn cản hay không loại này Long Uy? Giờ khắc này, Lục Minh tâm niệm cấp chuyển, nghĩ tới nguyên thủy thần huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tâm niệm vừa động, Lục Minh kích phát ra nguyên thủy thần huyết một bộ phận uy năng, lập tức trên người hắn toát ra một lớp đỏ ánh sáng, một cỗ kia Long Uy liền bị triệt tiêu. Thật có hiệu quả, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đại hỉ, gocchuyenaudio.com. Bá thần thương vung ra, biến thành hai đạo mũi thương, hướng về hai đầu thần long quét tới, hai tiếng oanh minh về sau, hắn thành công chặn lại hai đầu thần long công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Chặn lại, Mãn Ninh đám người đại hỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, Lục Minh bọn họ chặn lại, mặt khác nhưng không có vận tốt như vậy. Mấy trăm con thần long đánh giết trong chớp mắt khoảng chừng vài trăm người bị giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người còn lại, sợ vỡ mật điên cuồng lui lại. Lui, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng Mãn Ninh đám người cũng đi theo đám người lui lại, nhưng là những cái kia thần long gào thét điên cuồng đánh giết mà đến. Những cái này thần long chính là đại trận ngưng tụ mà thành, nhưng không có linh trí, không sợ sinh tử, chỉ biết là điên cuồng đánh giết, săn giết xâm phạm người. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, không ngừng có người vẫn lạc. Mấy hơi thở sau, lại có vài trăm người vẫn lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu khoảng 2.000 người, mà bây giờ chỉ còn lại có 7-800 người. Cái này nhưng đều là đến từ từng cái thế lực cường đại nhân vật thiên kiêu, bất kỳ một cái nào tiến về Thái Hư Thánh Triều, đều có thể lực áp quần hùng, trở thành thế hệ trẻ đỉnh phong cao thủ, có thể ở chỗ này, mấy hơi thở tầm đó, lại vẫn lạc hơn 1.000 người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thật sâu cảm giác được hồng hoang vũ trụ tàn khốc. Ở địa phương nhỏ cạnh tranh tàn khốc, ở đại địa phương, cạnh tranh càng tàn khốc hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chạy a, rất nhiều người giống to, điên cuồng lui lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Trở về, cốt về dò đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái kia dực nhân tộc thiên kiêu, hoàn toàn đem đường lui chặn lại. Giờ phút này hơn ngàn dực nhân tộc thiên kiêu đồng loạt ra tay, cuồn cuộn công kích hóa thành thủy triều, tuôn hướng Lục Minh đám người. không ít người trực tiếp bị đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi thật hèn hạ, đáng chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Dực nhân tộc các ngươi chết không yên lành. Rất nhiều người giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là vô dụng, dực nhân tộc cường giả không ngừng xuất thủ, đáng sợ công kích đè xuống bọn họ. Thậm chí có chuẩn hoàng xuất thủ, một vệt thần quang hiện lên, liền vượt qua 10 người bị đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuẩn hoàng, chỉ cần không tới gần vạn long ấn phạm vi trong vòng, liền không có việc gì. Đằng sau có dực nhân tộc cao thủ chặn đường, phía trước có thần long đánh giết bọn họ lâm vào tuyệt cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, rất nhiều người chỉ có thể hướng về yếu kém điểm phóng đi, hy vọng có thể xông ra trùng vây, giết ra một đường máu. Bọn họ hội tụ vào một chỗ, điên cuồng trùng kích thật vẫn đánh tan mấy đầu thần long, hướng về phía dưới đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh Mãn Ninh đám người cũng chỉ có thể quay đầu thẳng hướng phía dưới. Bất quá thần long nhiều lắm, Lục Minh bảo hộ không được tất cả mọi người, một phen trùng sát phía dưới, Thánh Hỏa Đao Tông Thiên Kiêu có 5 người bị xé nứt còn thừa lại 6 người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người liều mạng bỏ ra 5-600 người đại giới, còn dư lại hơn 200 người, rốt cục xông phá trùng vây, đi tới càng dưới thấp. Góc truyện audio.com. Mắt thấy, bọn họ liền muốn vọt tới cái phễu dưới đáy, chỉ cần từ cái phễu dưới đáy lao xuống, bọn họ có lẽ liền có thể tiến vào long tộc mẫu tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng lúc này kinh khủng hơn tiếng long ngâm vang lên. Đón lấy từng đầu to lớn thần long nổi lên, những cái này thần long, phần bụng có 9 cái long chảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu chảo thần long, tổng cộng trên 100 đầu cửu chảo thần long. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này thần long, mặc dù đều là giả, đều là đại trận ngưng tụ ra, nhưng là, ngưng tụ ra cửu chảo thần long, y nguyên so mặt khác thần long mạnh một mảng lớn. Kết thúc, anh nợ em một câu yêu thương. Chết chắc, rất nhiều người kêu to gương mặt tuyệt vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đằng sau, còn có mặt khác thần long đây, phía trước lại có cửu trảo thần long, bọn họ sống không được. Cái này yếu kém điểm, căn bản không có như vậy yếu kém, quá nguy hiểm, so 33 năm trước mặt khác 18 cái yếu kém điểm còn nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. 33 năm trước, mặt khác 18 cái yếu kém điểm, mặc dù cũng rất nguy hiểm, nhưng là có người xông qua, hơn nữa ở mộng nguyễn thần ngọc bên trong phát biểu cái nhìn cũng không có nguy hiểm như vậy. Nơi này, căn bản không có khả năng xông vào, không ai có thể xông vào, hoàn toàn là tuyệt lộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hống hống hống, cửu chảo thần linh gầm thét, long chảo đạp không, nguyên một đám thiên kiêu kêu thảm, thân thể bị xé nứt, bị bóp nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đám người cũng bị vượt qua 10 đầu cửu chảo thần long công kích. Lui, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh kéo một phát Mãn Ninh cấp tốc lui lại. Hiện tại, hắn chỉ có thể cố lấy Mãn Ninh một người, Thánh Hỏa Đao Tông những người khác cũng không quản được. Anh nợ em một câu yêu thương. Mãn Ninh cho hắn mộng nguyễn thần ngọc phần ân tình này, hắn nhớ kỹ. Lùi về phía sau quá trình bên trong, Lục Minh phất tay điều khiển chúa tể chi môn, liên tục đánh lui hậu phương mấy đầu thần long, tránh đi phía trước cửu trảo thần long công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là người khác nhưng không có tốt lắm vận, bị tiền hậu giáp kích phía dưới, nhao nhao bị giết, trong khoảnh khắc chỉ còn lại có Lục Minh cùng Mãn Ninh hai người, những người khác chết. Chỉ còn lại Lục Minh cùng Mãn Ninh tự nhiên hấp dẫn tất cả thần long ánh mắt, còn dư lại thần long nhao nhao hướng về Lục Minh cùng Mãn Ninh đánh giết mà đến, khí thế cuồng bạo hết sức, giống như sau một khắc Lục Minh hai người liền bị xé nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.